Cha tôi phái ba đệ tử nội môn ở Vẫn Chân Điện bảo hộ tôi, thế nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn thôi. Nói xong, vẻ mặt của Cảnh Anh Đi trở nên buồn bã. Tây Lâm không nhắc tới chuyện Ứng Hư Tử Quả nữa. Dù sao Huyền Âm Các cũng là tông môn chín sao, Ứng Hư Tử Quả do người ta đến trước lấy được, dựa vào cái gì mà cho mình. Nếu như Diệp Mặc không phải người của Huyền Âm Các, nói không chừng gã còn có thể cưỡng chế đoạt về một ít. Tây Lâm chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi rời đi. Chỉ là ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Mặc không mấy thiện cảm rồi. Trong mắt của gã, cho dù Diệp Mặc là người bảo vệ của Cảnh Anh Đi, nhưng gã là đệ tử nòng cốt tông môn chính sao, hắn cũng nên xuất ra mấy quả Ứng Hư Tử Quả chứ. Cho đến khi rời đi thật xa, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi. Cảnh sư tỷ, tông môn của cô thực sự phái vài người bảo hộ cho cô, bọn họ thực sự đều bị chết rồi. Cảnh Anh Đi hiểu rõ ý của Diệp Mặc, cô có chút giống như lạc lõng nói. Đúng vậy, mấy người kia đều là đệ tử nội môn mà cha tôi phái tới. Bọn họ sau khi tiến vào cấm địa Vẫn Chân không thấy đi ra. Tôi thật ra sớm đã muốn nói cho anh biết, nếu như anh đi ra bên ngoài mà không có thân phận, có thể sử dụng thân phận một người trong ba số bọn họ. Tôi có thể giúp anh làm chứng, coi như là thù lao anh giúp tôi. Diệp Mặc cảm thấy cô ta dường như không buồn vì ba gã cùng cô bị chết. Tự hồ chỉ chú ý ba người đó là do cha cô phái tới. Hắn muốn hỏi tông môn phái mấy người đi theo bảo hộ cô ta, mà cô ta một lần nữa nhấn mạnh người là do cha cô phái đi theo, thậm chí ngữ khí cực kỳ bất mãn. Diệp Mặc lắc đầu, cảm giác mối quan hệ bên trong giữa những môn phái này quá sâu. Căn bản hắn không thể hiểu được. Hắn đến việc Cảnh Anh Đi cho hắn một thân phận, cảm kích, nói lời cảm ơn một tiếng. Từ bây giờ đến khi ra ngoài, tên của anh là Tịch Phỉ. Sau khi rời khỏi đây, anh có thể tự mình đổi một tên khác. Tôi sẽ lại nói rằng, anh không nghe lời của tôi. Tôi đã giết anh. Cảnh Anh Ly hờ hững nói. Nghe xong lời này, Diệp Mặc hiểu rõ ba hộ vệ không chỉ đơn giản là bảo vệ Cảnh Anh Ly. Hắn gật đầu không tiếp tục hỏi vì sao. Loại chuyện này không quan hệ tới hắn. Với hắn mà nói, chỉ cần bình an rời khỏi, Vẫn Chân Điện là một chuyện thắng lợi. Vẫn chờ mặc hồi lâu, Cảnh Anh Đi lúc này mới tiếp tục. Cái tên Tề Lâm kia là đệ tử nòng cốt của Thần Phong Cốc, tu vi Nguyện Anh tầng 9, đứng thứ 17 trên bia đề danh Nguyện Anh. Sau này nếu anh gặp phải gã phải cẩn thận một chút. Giờ mà cật đầu, gã đó đứng 17 trên bia đề danh Nguyện Anh. Hiện tại hắn chưa chắc đã là đối thủ của gã. Tu sĩ không thể so với yêu thú. Lôi báo tuy rằng đã là cấp 7 rồi, thế nhưng linh trí chưa mở, còn kém hơn tu sĩ hư thần. Thế nhưng, nếu như linh trí của lôi báo đã mở, cho dù tu sĩ hư thần sơ kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Cho nên, dưới tình huống gặp bình thường, tu sĩ thừa đỉnh không đánh lại với yêu thú cấp 9, bởi vì yêu thú cấp 9 trên cơ bản đã hoàn toàn mở ra linh trí, đã bắt đầu biến hóa rồi. Sau này khi rời khỏi Vẫn Chân Điện, anh có dự định gì không? Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện rất hùng mạnh, hơn nữa hắn là một đại sư trận pháp cấp 5, khiến Cảnh Anh Đi không có suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau đối với Diệp Mặc như trước nữa, thậm chí sản sinh ra một lần giúp Diệp Mặc, nói không chừng sau này còn có báo đáp. Cảnh Anh Đi là loại phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên có thể thấy được Diệp Mặc có tiềm lực lớn. Đối với cô mà nói, loại người như Diệp Mặc, người như thế nào, hắn cũng có thể giết chết. Tốt nhất, cô không nên đắc tội. Diệp Mặc trầm lặng chỉ trong chốc lát, ý nghĩ của hắn hiện về Mạc Nguyệt Chi Thành trước. Sau đó đem Mạc Nguyệt Chi Thành giao cho Hứa Dương Cát trông nom, hắn sẽ đi tìm một đại sư luyện khí giúp hắn luyện chế một bộ lôi giáp báo, sau đó chú tâm tới việc thăng cấp hư thần. Tôi muốn đi tìm một đại sư luyện khí đem ra của lôi báo trong tay, luyện chế thành một bộ hộ giáp. Diệp Mặc cũng không nói gì về Mạc Nguyệt Chi Thành. Đối với hắn mà nói, Cảnh Anh Đi tuy rằng không ác ý, nhưng hắn cũng không có ý định kết giao bạn bè. Cảnh Anh Đi trầm ngâm một lát, sau đó nói, tôi có quen biết một vị tông sư luyện khí, đợi lát nữa tôi đưa địa chỉ ông cho anh biết. Anh có thể tìm thế nào? Còn có một việc. Do dự một hồi, Cảnh Anh Đi nói, tuy rằng việc anh giết Viên Quan Nam và Điền Nhạo Phong không bị tiết lộ ra ngoài, thế nhưng tôi kiến nghị anh nên tìm một chỗ dựa vững chắc như Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, hai môn phái chín sao này, nội tình quá mức thâm hậu.